Tiếp Nhân Quý Trinh Đông là bộ tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc đã được đông đảo bạn đọc Việt Nam biết đến từ mấy mươi năm qua. Nội dung truyện nói về đời nhà Đường lúc vua Đường Thái Tông đang trị vì. Có thể nói đây là thời kỳ oanh liệt nhất của nước Trung Hoa, bởi dân tộc Hán hùng mạnh đã không những chiếm cứ cả Trung Nguyên mà còn mở mang bờ cõi ngày một rộng lớn. Tiết Nhân Quý là một anh hùng áo vải, tài năng xuất chúng, sống trong giới tiểu thương. Từ cuộc sống khá giả, đi đến suy sụp, nghèo khó, bị đời hắt hủi phải đem thân đi làm thuê, làm mướn, kiếm sống. Rồi từ đó mà tiến thân. Tiết Nhân Quý đầu quân, giúp vua, giúp nước, chỉ vì sợ một lời dọa mà phải trốn trong bóng tối, để Trương Sĩ Quý lợi dụng. Trương Sĩ Quý là kẻ bất tài, vô dụng, gian nịnh. Từ một chức vụ tổng binh nhỏ nhoi mà ngoi lên địa vị cao hơn nhờ khéo luồn lọt và cướp công kẻ khác. Đọc Tiết Nhân Quý, ta thấy được mong ước của người xưa là muốn có một minh quân như vua Đường, có những tôi thần xuất sắc như Từ Mậu Công và châm biếm kẻ dốt nát như Huất Chỉ Cung. Điểm tiến bộ của truyện là ít thần thánh hóa mà có nhiều tình tiết thực tế hơn, một vài chi tiết có vẻ thần thoại, nhưng đó là lẽ đương nhiên của xã hội phong kiến Trung Hoa còn đè nặng và ước mơ của quần chúng thì bay bổng. Xin trân trọng giới thiệu cùng khán thính giả bộ truyện Lý Thú này. Tiết Nhân Quý Trinh Đông. Hồi thứ nhất. Huyện Long Môn, Phước Tinh giáng thế. Tại đất Sơn Tây, phủ Giáng Châu, huyện Long Môn, có một người tên là Tiết Hằng, nhà giàu có, sinh đặng hai trai là Tiết Hồng và Tiết Anh. Khi hai gã chừng 30 tuổi, thì cha mẹ qua đời, anh em mới cùng nhau phân chia gia tài. Tiết Anh cưới vợ là Phan Thị. Đến 30 năm tuổi, một đêm chiêm bao thấy sao xa xuống bụng, rồi thọ thai, sinh đặng một trai, đặt tên là Tiết Lê, tên chữ là Nhân Quý. Từ lúc sinh ra cho đến 15 tuổi mà không biết nói, vợ chồng Tiết Anh cho là con câm nên buồn giàu chẳng xiết. Thuở ấy vua Đường Thái Tông đi đánh Bắc Phiên về, bá quan vào chầu đổ mặt. Từ Mậu Công quỷ tâu rằng: đêm qua tôi coi thiên tượng, thấy phía đông có một đạo hồng quang từ dưới đất sung lên, dày lâu có đạo hắc quang từ trên trời xa xuống. Thật là điểm rất xấu, tôi sợ phía đông có sự can qua. Thái Tông nói: đêm nay cũng có sự chiêm bao, thấy một sự lạ, không hay lành dữ ra sao. Từ Mậu Công tâu: chẳng hay bệ hạ chiêm bao thấy chi. Thái Tông nói: trẫm chiêm bao thấy mình cưỡi ngựa ra khỏi dinh, đến một chỗ lạ, bỗng phía sau có một người chạy đến, đội mão đỏ, giáp đỏ, mặt xanh, miệng có nanh vuốt, tay cầm xích đồng đao, cưỡi ngựa rượt theo, y muốn giết trẫm. Trẫm kêu cứu giá, chẳng thấy ai, mới giục ngựa chạy đại, thấy trước mặt có biển lớn, sóng dậy tứ bề, không đường nào chạy nữa. Lúc đó trẫm kinh hãi chạy vòng theo bãi biển, rủi con ngựa bị sa lầy, cất giò không nổi. Đương khi hoảng hốt, xảy có một người đội mão trắng, mặc giáp trắng, tay cầm phương thiên hỏa kích, chạy đến kêu rằng: bệ hạ chớ lo, có tôi cứu giá đây. Nói rồi đánh với tướng mặt xanh chừng 4-5 hiệp, đâm tướng mặt xanh một kích té nhào. Chừng đó trẫm mới a lòng, liền bảo người ấy theo về dinh để phong thưởng quyền tước. Người ấy từ chối rằng: tôi còn có việc, chưa thể theo bệ hạ, để sau này đến sẽ bảo giá. Nói rồi muốn bỏ đi, trẫm cản lại hỏi thăm tên họ và quê quán, thì người ấy đáp rằng: tôi có 4 câu thơ, xin đọc bệ hạ nghe, sẽ biết rõ tên họ và quê quán của tôi. Nói rồi đọc rằng: gia chủ diêu diêu nhất điểm hồng, phiêu phiêu tử hạ ảnh vô tông, tam tuế hải đồng thiên tượng giá, Bảo Vương khóa hãi khứ Trinh Đông. Khi đọc xong bài thơ đó rồi, liền thấy dưới biển bay lên một con rồng xanh, há miệng hút luôn người và ngựa người ấy, rồi bay mất. Trẫm thấy sự lạ, kinh hãi, giật mình thức dậy, mới hay là giấc chiêm bao, không biết Hùng Kiệt thế nào. Xin quân sư đoán thử. Mậu Công Tâu: Cứ như tôi coi điểm trời, có đạo quang như vậy, ắt có một kỳ chinh chiến ghê gớm, mà do tướng mặt xanh ấy từ phía đông nổi loạn. Trong tướng tá của ta, không có ai địch lại, vì thế nên sinh khí mới, sung lên đến thế. Ấy là điểm trời cho biết trước, nhưng bệ hạ đã tìm đặng vị hiền thần mang giáp trắng đó, thì trừ tướng mặt xanh đó có khó gì? Thái Tông nói: Đó là điểm chiêm bao, chỉ thấy bóng mà không thấy hình, thì làm sao tìm thấy đặng? Từ Mậu Công Tâu: Bệ hạ chiêm bao chắc có ứng nghiệm, và tôi xem ý trong bốn câu thơ đó, thì tên họ quê quán của người ấy có thể rõ đặng. Thái Tông hỏi: Quân sư đoán ra sao? Từ Mậu Công Tâu rằng: Theo câu thơ thứ nhất, gia chủ diêu diêu nhất điểm hồng, chỉ nghĩa là mặt trời lặn về hướng tây, còn một chút điểm đỏ, chắc người ấy ở đất sơn tây. Còn bệ hạ thấy con rồng há miệng hút người ấy, thì chắc quê ở huyện Long Môn. Câu thứ hai, phiêu phiêu tử hạ ảnh vô tông, nghĩa là trong khi tuyết xuống, mịt mù không biết tông tích nơi đâu, cứ lấy ý mà suy, thì người ấy chắc họ Tiết. Câu thơ thứ ba, tam tuế hải đồng thiên tượng giá, nghĩa là đứa con nít 3 tuổi mà giá đáng ngàn lượng, lấy lý mà đoán thì người ấy tên Nhân Quý. Còn câu thứ tư, Bảo Vương khóa hãi khứ Trinh Đông, nghĩa là người ấy sẽ bảo giá vượt biển qua đánh phía đông. Việc mộng ứng chẳng sai, xin bệ hạ xét luôn. Thái Tông nói: Tuy quân sư đoán là hiền thần Tiết Nhân Quý quê ở huyện Long Môn, song dùng cách gì mà kiếm ra đặng? Từ Mậu Công Tâu: Cái đó cũng không khó. Xin bệ hạ sai người ra Long Môn tuyển lấy 10 muôn binh sĩ. Nếu Nhân Quý đã là người anh hùng, chắc phải đến đầu quân. Chừng ấy bệ hạ sẽ phong quan tước cho đi bảo giá. Thái Tông nói: Quân sư luận chúng ý chậm lắm. Vậy các khanh, ai ứng lãnh chỉ ra huyện Long Môn mà chiêu binh? Phán vừa dứt lời, có tam thập lục bộ đô tổng quản, thất thập nhị lộ đại tiên phong là Trương Sĩ Quý bước ra tâu rằng: Hạ thần xin phụng chỉ. Thái Tông dặn: Khanh ra đó, nếu có biết Tiết Nhân Quý thì dâng sớ cho chấm hay, công ngươi rất trọng. Trương Sĩ Quý tâu: Tôi tưởng Tiết Nhân Quý là người trong mộng, khó thể tìm đặng. Chuyện ứng mộng hiền thần đây có lẽ là rể tôi, tên là Hà Tôn Hiến chăng? Thái Tông hỏi: Sao khanh lại biết? Sĩ Quý tâu: Tôi nghe bệ hạ nói hiền thần ấy thì giống in như rể tôi. Rể tôi ưa đồ trắng, cũng dùng phương thiên họa kích, thao lược tinh thông, võ nghệ không ai địch nổi. Thái Tông hỏi: Rể khanh ở gần đây chăng? Hãy dẫn vào cho quả nhân kiến diện. Sĩ Quý vâng lệnh, ra dẫn Hà Tôn Hiến vào làm lễ. Nguyên diện mạo Hà Tôn Hiến cũng hơi giống Tiết Nhân Quý, nên Thái Tông tưởng là phải. Từ Mậu Công Tâu rằng: Không phải, người ấy tên là Hà Tôn Hiến, còn ứng mộng hiền thần là Tiết Nhân Quý kia, xin đến huyện Long Môn thì gặp. Thái Tông nói với Trương Sĩ Quý rằng: Hiền thần trong mộng không phải rể khanh, vậy khanh hãy mau đến Long Môn mà chiêu binh. Sĩ Quý vâng lệnh, cùng Hà Tôn Hiến lại tạ lui ra. Nguyên Sĩ Quý này quê ở Lưu Vô Châu, kêu tên là Trương Hướng, tự là Sĩ Quý, cùng Huất Chỉ Cung về đầu đường một lượt. Sĩ Quý vốn là người hiểm ác, hay ghen ghét hiền tài, có 6 người con, 4 trai là Chí Long, Chí Hồ, Chí Bưu và Chí Bảo đều võ nghệ bình thường. Còn con gái lớn gả cho Hà Tôn Hiến, con gái thứ dâng cho Hà Thúc Lý Đạo Tông làm thiếp. Lúc ấy Chí Long thưa với cha rằng: Bệ hạ mộng hiền thần giống y em rể con, nếu ra Long Môn không có ai là nhân quý thì công ấy về em rể con, bằng quả có thật chắc công cha con ta bỏ hết. Sĩ Quý nói: Cha cũng nghĩ vậy nên mới vâng chỉ chiêu binh, bằng thật có nhân quý ta sẽ lén giết đi, rồi dâng sớ nói là không có nhân quý đầu quân thì chắc công ấy về em rể con. Chí Long khen phải, rồi đó cha con cùng nhau kéo thẳng ra sơn tây. Nói về Trình Giảo Kim, bữa kia đi chầu về, qua phủ sứ Đại Nại. Đại Nại mời Giảo Kim vào chơi, dắt vào thư phòng uống rượu trò chuyện. Sảy nghe tiếng người nói: Trình lão đầu sao dám đến trước mặt ta mà uống rượu? Giảo Kim nghe nói thất kinh, quay lên lầu thấy có một người mặt mũi đen sì, gò má bên tả lồi lên, bên hữu lại lõm xuống, mỏ nhọn, mắt dài, mày thô, mắt lộ, tóc rối như tơ vò, mình mặc áo đỏ, tay cầm quạt, với xuống mà đánh Giảo Kim. Giảo Kim đứng dậy hỏi: Người này là ai mà vô lễ như vậy, hiền đệ? Đại Nại ngó lên lầu, nạt rằng: Có Trình bá phụ uống rượu với ta, sao mi chẳng lui đi? Người ấy nghe quả liền đi vào. Giảo Kim hỏi: Vậy chớ người nào đó? Đại Nại thở ra mà đáp rằng: Cũng bởi gia môn tôi bất hạnh, mới sinh đặng đồ quái dị như vậy. Giảo Kim hỏi: Người đó là con trai của hiền đệ chăng? Đại Nại nói: Không, nó là con gái nhỏ tôi đó, bởi mắc bệnh phong điên nên mới ra thẻ ấy. Giảo Kim hỏi: Sao chẳng gả chồng đi cho nó? Đại Nại đáp: Đồ yêu quái ấy, ai thèm cưới mà gả, em cũng muốn nó chết đi cho khỏi oan gia tội báo. Giảo Kim nói: Hiền đệ chớ phiền, để ta làm mai cho một chỗ. Đại Nại nói: Xin đại ca chớ cười, như nhà bần tiện thì không ai dám sánh, còn những nơi phú quý còn ai muốn rước lấy con quỷ sống ấy làm chi? Giảo Kim nói: Ta làm mai cho chỗ này không phải bần tiện đâu, mà chính là giàu sang tập ấm công tử kia đó. Đại Nại cười mà rằng: Anh nói thiệt hay nói chơi? Giảo Kim nói: Ta nói thật đó, ngày mai sẽ biết. Nói rồi cứu về. Tiết Nhân Quý Trình Đồng, hồi thứ hai. La Thông cưới vợ giữ Hóa Hiền. Bữa sau, Giảo Kim vào chầu tâu rằng: Bữa trước tôi qua thăm La Phủ, La Phu Nhân khóc lóc và nói với tôi rằng tiên phụ tôi trước lập được nhiều công lớn, lại vì nước bỏ mình, chỉ sinh đặng chút con. Khi thiên tử bị khốn nơi Bắc Phiên, nó lĩnh soái ấn đánh Bắc Phiên cứu giá. Vì sự giết Đô Lư công chúa mà xúc nộ thanh tâm, bệ hạ cách hết quan chức, lại cấm không cho cưới vợ. Nếu vậy thì tuyệt dòng dõi họ La. Xin quan anh làm ơn tâu xin cùng thiên tử, cho họ La có chút lửa hương, thì tiên phụ ở chốn suối vàng cũng được đành lòng nhắm mắt. Lời La Phu Nhân khẩn cầu thảm thiết, xin bệ hạ rộng dung mà tha tội cho La Thông nhờ. Thái Tông nhận lời, Giảo Kim vui vẻ lạy tạ ra ngọ môn, qua La Phủ mà thuật lại việc ấy. La Phu Nhân mừng rỡ, Giảo Kim lại đến nói cho Đại Nại hay, để định kỳ nạp xính lễ. Khi lựa đặng ngày tốt, La Phủ dọn dẹp trang hoàng, trương đăng kết thái, còn sở tiểu thư thì hết chứng điên khủng, sửa sang châm cài lược dắt, coi ra diện mạo phương phi, hình dung yểu điệu. Từ khi về nhà La Thông thì ăn ở khuôn phép, trên thuận dưới hòa, ai cũng cho là sợ lạ, đều khen là họ La có phước. Ngày kia vua Thái Tông đang cùng bá quan bàn việc nước, sảy có quan Huỳnh Môn vào tâu rằng: "Nay có sứ Bắc Tề đến dâng bảo vật." Thái Tông dạy cho vào. Sứ giả vào quỳ trước Kim Loan mà tâu rằng: "Tôi là sứ giả Bắc Tề, tên gọi Vương Bưu vào chầu, chúc Thánh Hoàng muôn tuổi." Vua thấy mặt sứ có che miếng lụa, liền hỏi: "Lang chúa sai người tới dâng vật chi?" Vương Bưu tâu: "Nước tôi nhỏ mọn, không có vật chi báu. Nay chúa tôi dâng ba vật là một cái kim hà bảo quan, một sợi bạch ngọc đái và một cây huỳnh mãng bào." Thái Tông hỏi: "Ba vật ấy để đâu?" Vương Bưu tâu: "Tội thần đáng muôn chết. Khi tôi lĩnh ba món ấy đi qua nước Cao Ly, gặp tướng nguyên soái của Cao Kiến Trang Cáp Tô Văn thâu đoạt lại giết hết tùng nhân, còn tôi ba phen cầu khẩn mới đặng toàn sinh mạng, nó còn nói bệ hạ nhiều câu vô lễ." Thái Tông cả giận hỏi: "Nó nói những chi, người tâu ta nghe thử." Vương Bưu tâu: "Cáp Tô Văn nó nói, bờ cõi Trung Nguyên nó còn tính đem binh thâu hết, huống chi ba vật nhỏ này, và nó lại bắt hạ thần và thích mấy hàng chữ trên mặt." Thái Tông nói: "Ngươi hãy bước lên đây cho ta coi thử." Vương Bưu vâng mệnh, đến trước Long Án, dở miếng lụa lên. Thái Tông xem thấy mấy hàng chữ như vậy: "Ta là Cáp Nguyên Soái, quản ấn Nguyên Nhung, rất muốn để binh vượt biển, qua thâu đoạt Đường Bang, bắt Tần Quỳnh, Kính Đức và Đường Chúa Thế Dân. Vậy gửi thư này cho các ngươi hay trước." Thái Tông xem xong, nổi giận, hét lớn một tiếng. Các văn võ đều kinh hãi. Từ Mậu Công tâu hỏi rằng: "Bệ hạ coi mặt sứ thần thích những chữ chi mà nổi giận làm vậy?" Thái Tông nói: "Quân sư đến xem thì rõ." Từ Mậu Công bước lại xem, rồi nói rằng: "Đồng Liêu giấy loạn chính ứng vào điểm Chiêm Bao trước, song trận này dữ lắm, phải chờ tìm Đặng Hiền Thần sẽ để binh phạt tội." Thái Tông dạy nội thị đem vàng bạc ban cho sứ thần, rồi cho về. Vương Bưu tạ ơn về nước. Khi ấy Thái Tông hỏi Từ Mậu Công rằng: "Phải tìm Đặng Hiền Thần nhân quý mới bình nổi Đông Liêu sao?" Từ Mậu Công tâu: "Đông Liêu có nhiều tướng kiêu dũng, lại pháp thuật cao cường, không ví như Bắc Phiên ngày trước, phải có tiết nhân quý mới phá đặng, cho các võ tướng đây chắc không ai cự lại." Thái Tông nghe Mậu Công tâu thì ngẫm nghĩ rồi nói rằng: "Tần Vương huynh bấy lâu khó nhọc, nay tuổi già sức yếu, cầm binh không được nữa. Chấm coi trong các tướng chỉ có Hốt Chỉ Vương huynh là còn tráng kiện, có thể lĩnh được soái ấn đi chinh đông." Hốt Chỉ Cung nghe vua nói mừng rỡ, quỳ lại tạ ơn. Tần Thúc Bảo quỳ xuống tâu rằng: "Hốt Chỉ lão tướng đây niên kỷ sấp xỉ với tôi, khi trước cùng tôi giao chiến đánh Dư Trăm Hiệp, bị tôi tám roi hai giản cả thua, bệ hạ cũng đã thấy, nay bệ hạ chê tôi già yếu, sao cho khỏi bá quan cười chê, xin bệ hạ xét lại." Khi ấy Trình Giảo Kim cũng muốn giành soái ấn, nên tâu bẩm om sòm. Thái Tông kêu Giảo Kim mà nói rằng: "Trình Vọng huynh chớ khá nhiều lời, ta biết Tần Vương huynh nhiều năm khó nhọc, nên tuổi cao tác lớn, muốn cho an hưởng thái bình, còn Hốt Chỉ Vương huynh sức còn mạnh mẽ, nên ta cho trưởng quản binh quyền." Tần Thúc Bảo nghe Thái Tông phán vậy, liền quỳ tâu rằng: "Nay bệ hạ chê tôi già yếu, chớ việc chinh đông này tôi coi như trở bàn tay, còn Hốt Chỉ lão tướng chưa quen binh pháp trận đồ, thì lãnh soái ấn làm sao cho đặng." Hốt Chỉ Cung mỉm cười mà rằng: "Tôi tuy không phải nhân tài xuất chúng, song phép cầm binh cũng hiểu đặng một vài, Tần Thiên Tuế chớ quá khi như vậy." Thái Tông nói: "Ôi, hai vương huynh chớ tranh giành, Sẵn ngoài điện kia có con kim sứ đúc bằng sắt, nặng 1000 cân, nếu ai cử nổi đem đến đây, thì được lĩnh soái ấn. Thúc Bảo nghe vua phán, liền kêu Hốt Chỉ Cung mà rằng, người có sức mạnh, hãy ra cử con kim sứ thử coi. Kính Đức hăm hở chạy lại, sắn tay áo, dáng hết sức ôm con kim sứ, đỡ sóc lên vai đi vài bước, thì đỏ mặt tía tai, dáng đi đến trước đền, hai chân run lập cập, liền bỏ con kim sứ xuống mà nói rằng, ta cử kim sứ còn đi chẳng đặng xa, e cho Tần Thiên Tuế cử không nổi. Thúc Bảo mỉm cười mà rằng, đó, trước mặt bệ hạ thấy Huất Chỉ Công thật là vô dụng. Nói rồi sắn tay áo chạy lại, đỡ con kim sứ lên, xong đỡ lên mấy lần cũng không nổi. Thúc Bảo sợ hổ thẹn với bá quan, liền dáng hết sức bình sinh mới cử lên đặng. Mới đi đặng một bước, mặt mày đã tái ngắt, dáng đến hai bước, huyết trong miệng trào ra, té xỉu xuống đất, chết giấc.